Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1024, vùng tiền như rác. Chấn kinh không dám tin về sau, tất cả mọi người tham lam nhìn xem trong lồng sắt đồ vật. Không, kia không phải thứ gì, phải nói là người, nhưng nói là người cũng không đúng, bởi vì nàng có một mảnh giấu đầu lòi đuôi. Trong lồng là một nữ hài, một cái trên thế giới này tìm không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung nàng thanh thuần nữ hài. Cũng không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung nàng đẹp. Nhưng chính là một cái như thế thanh thuần mỹ lệ nữ hài, mặc kệ ai đã gặp nàng cũng sẽ cảm thấy một loại câu hồn đoạt phách yêu mị cảm giác. Thanh thuần cùng yêu mị căn bản cũng không nép một bên. Nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở như vậy một cái nữ hài trên người. Thanh thuần cùng yêu mị hai cái từ ngữ mâu thuẫn, có thể xuất hiện ở cô bé này trên người lại cũng không làm cho người ta cảm thấy mâu thuẫn. Vi Hiệp, nữ hài làn da trắng nõn cùng sữa bò đồng dạng, nhưng mặc quần áo rồi lại bẩn lại phá. Rất nhiều địa phương đã lộ ra làn da, nhưng may mắn mấu chốt vị trí không có đi quang. Lúc này nàng bất lực mà sợ hãi ngồi ở đó, kinh khủng nhìn xem xung quanh sói đồng dạng các nam nhân. Sở có nam nhân bao gồm Mễ Tử Hiên ở trong đều khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cô bé này thật sự là quá mức mê người đến làm cho người ta vừa nhìn thấy nàng vừa muốn đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Nàng quả thật chính là tuyệt thế vưu vật. Tiền lão đại phản ứng đầu tiên, đỏ mắt hét lớn, Vương Mập ngươi đặc biệt nói gì, cô nàng này muốn bao nhiêu? Ta muốn, ta xem ai đặc biệt sao theo ta đoạt. Tiền lão đại đây là nói rõ muốn đem cô bé này bắt lại. Căn bản cũng không bất kể nàng thậm chí có một mảnh giấu đầu lòi đuôi cổ quái như vậy sự tình. Ở đây tất cả mọi người đừng nói gặp qua trưởng giấu đầu lòi đuôi nữ hài, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hôm nay còn là lần đầu nhìn thấy, nhưng rất nhanh mọi người liền thấy quái không kinh. Tận thế cũng có thể xuất hiện, dị năng cũng có thể xuất hiện. Đột nhiên cái mang cái đuôi nữ hài có cái gì không đúng sao? Đây nên chết thế đạo hết thảy tất cả đều là có khả năng. Ngày đó nói có alien đánh địa cầu, đều có rất nhiều người tin. Thật sự là trên cái thế giới này tồn tại quá nhiều. Quá nhiều trái ngược lẽ thường đồ vật. Ở đây tối cường người chính là tiền lão đại. Hắn tiểu đội cũng đồng dạng là tối cường. Tiền lão đại hiện tại cũng mắt đỏ. Ai còn dám nói cái gì? Ai cũng không muốn đắc tội hắn. Cũng biết này tiền lão đại là nổi danh tì hà tất báo. Đem hắn đắc tội, hắn thực làm được suốt vừa ra chợ đêm liền hạ độc thủ sự tình. Như vậy sự tình hắn làm cũng không phải lần một lần hai. Vì vậy tất cả mọi người không nói chuyện. Tuy cô bé kia quá mức mê người, nhưng là không có ai ngờ bởi vì một nữ nhân vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Đang nói, nữ nhân mà thôi, tại tận thế là không đáng giá tiền nhất. Muốn gái tùy tiện kiếm chút lương thực liền có thể ngủ cái xinh đẹp. Thật sự là không đáng, bởi vì cô bé kia đắc tội tiền lão đại này nổi danh tâm ngoan thủ lạt chủ. Tiền lão đại nhìn tất cả mọi người trầm mặc không nói rất là đắc ý. Ồm ồm với Vương Mập mắng, ngươi trả lại đặc biệt sao không nhanh chóng nói cái giá. Lão tử muốn, nữ hài mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn vẻ mặt dữ tợn tướng mạo dữ tợn tiền lão đại. Đột nhiên buồn bã nhắm mắt lại. Hiển nhiên là cam chịu số phận, hai hàng thanh nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Rất nhiều nam nhân thấy được nữ hài như thế buồn bã bộ dáng lập tức dâng lên thương tiếc chi tâm. Hận không thể lập tức cứu nàng ở trong nước lửa, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực hào hào bảo hộ nàng. Nhưng ở thấy được mặt hướng dữ tợn đáng sợ tiền lão đại, này thương hoa tiếc ngọc ý niệm trong đầu lập tức biến mất không thấy. Mễ Tử Hiên đứng lên đi đến phụ cận đứng ở trong đám người đánh giá cô bé này. Đúng vào lúc này nữ hài đột nhiên mở mắt ra nhìn xem Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói. Cứu ta. Kỳ thật nữ hài nói vậy lời tại cái khác người xem ra là hướng bọn họ cầu cứu. Có thể Mễ Tử Hiên lại có một loại rất quái lạ cảm giác. Cô bé này chính là tại hướng chính mình cầu cứu. Này, rất nhiều người nghe được nữ hài cầu cứu lập tức muốn há mồm cùng tiền lão đại tranh giành một chút. Nhưng tiền lão đại đột nhiên u ám nói. Ai hắn sao theo ta đoạt? Người đó là theo ta lão tiền gây khó dễ. Cái gì hậu quả? Hắc hắc, tiền lão đại một câu nói kia lập tức thủ tiêu tất cả mọi người nội tâm kia nghĩ anh hùng cứu Mỹ. Nhân ý niệm trong đầu, lại một lần nữa trầm mặc không nói, đồng thời cũng đều cúi đầu xuống. Mà vào lúc này Mễ Tử Hiên đáy lòng liên tục xuất hiện nữ hài thanh âm. Cứu ta, cứu ta. Cảm giác này vô cùng cổ quái. Mễ Tử Hiên không biết phải hình dung như thế nào. Đi tới đây rất nhiều sự tình đã là không thể dùng lẽ thường để giải thích. Hết thảy đều vi phạm đã từng chuẩn tắc. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi. Dứt khoát cũng lại không được. Tận thế hết thảy tất cả đều là có khả năng. Hắn nhìn lấy nữ hài. Mà nữ hài cũng đã nhắm mắt lại. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm giác nữ hài là mở to mắt. Để cho hắn nhìn thấy nàng kia buồn bã, bất lực, kinh khủng, khát vọng hắn cứu nàng mỹ lệ con mắt lớn. Vương Mập nhìn rất nhiều người đều cúi đầu xuống không dám cùng tiền lão đại tranh đoạt. Nội tâm có chút buồn bực, đấu giá như thế nào kiếm lợi nhiều nhất? Chính là gặp được đấu khí hai cái chủ không ngừng nâng giá. Nhưng bây giờ tất cả mọi người sợ tiền lão đại, không dám cùng hắn đoạt, này trả lại tính là gì đấu giá. Vương Mập càng nghĩ càng phiền muộn, nhưng cũng không muốn đắc tội tiền lão đại. Hắn lão bản là không sợ tiền lão đại, thậm chí nghĩ diệt hắn đều có thể. Nhưng diệt hắn đối với chợ đêm đối với Vương Mập lão bản lại không có bất kỳ chỗ tốt. Đầu tiên là diệt tiền lão đại khẳng định phải trả giá nhất định giá lớn. Tiếp theo ít tiền lão đại, lại không có thực lực mạnh mẽ người sống sót tiểu đội đi mang đến thứ tốt cầm đến chợ đêm ra bán. Lấy hấp dẫn càng nhiều người tới nơi này, cho nên tiêu diệt tiền lão đại căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Đắc tội hắn cũng là như thế này, hắn về sau không đến thế nào. Lấy hắn năng lực hắn là có khả năng tìm đến cái khác chợ đêm. Chợ đêm thứ này tại đây mảnh ít nhất có 3-4. Vương Mập không muốn mất đi tiền lão đại này khách hàng cũ. Chỉ có thể cắn răng một cái xuất cái giá cao để cho tiền lão đại mua. Nhưng ngay tại Vương Mập lời muốn nói thời điểm Mễ Tử Hiên lên tiếng. 1.000 cân gạo, một nghe nói như thế tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi. 1.000 cân gạo, ta đi, tiểu tử này khoác lác bước vậy đi. Hắn thượng kia làm cho nhiều như vậy lương thực đây. 1.000 cân gạo là cái gì khái niệm? Chợ đêm không tính, đã nói chợ đêm trong những người này đều tính cả. Còn có điều có người sống sót tiểu đội, đem bọn họ sở hữu vũ khí cùng với đáng giá đồ vật đều đổi gạo. Tại cộng thêm nhà bọn họ ngọn nguồn. Có thể lấy ra 500 cân gạo liền không tính, nhưng trước mắt này vô cùng bẩn một thân mùi hôi tiểu tử đến hào. Trực tiếp hô cái 1.000 cân gạo, khoác lác bước cũng không phải loại này thổi pháp a. Tiền lão đại cũng là sững sờ, hắn sẽ không nghĩ tới có người dám không muốn sống cùng hắn đoạt nữ nhân. Lập tức căm tức nhìn Mễ Tử Hiên sát cơ tắt lộ. Nếu như không phải là tại chợ đêm trong, kiêng kỵ nơi này lão đại thực lực, này sẽ hắn liền nghĩ móc ra thương nhất thương cầm tiểu tử kia đầu đánh thành nát dưa hấu. Tiền lão đại sát cơ tất lộ căm tức nhìn Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Người đặc biệt sao thật muốn theo ta đoạt? Mễ Tử Hiên bay bổng nói. Với ngươi đoạt, đây không phải đấu giá sao? Nếu là đấu giá... Tự nhiên ai ra giá cách cao đồ vật chính là người. Không đúng sao? Không đợi tiền lão đại phát tác. Vương Mập lập tức nói. Đúng, đây là chợ đêm quy củ. Nói đến đây biến đổi mặt nói, nếu ai đặc biệt sao không tuân quy củ, lão đại của chúng ta cũng không phải là bất tài. Kết cục là cái gì tất cả mọi người rõ ràng, có thể có không ít vết xe đổ. Vương Mập này lời nói không sai, trước kia có thể có không ít người tại chợ đêm nháo sự. Không tuân quy củ, có thể kết quả cũng bị chợ đêm lão đại tra tấn mà chết. Tử cùng được kêu là cái thê thảm, bao gồm tiền lão đại ở trong người lập tức liền nghĩ đến những người kia chết kiểu này. Cho dù là tiền lão đại nghĩ tới những thứ này cũng là đánh cái dùng mình. Vương Mập nói vậy lời chính là để cho tiền lão đại thành thật một chút. Ta là không nguyện ý đắc tội ngươi, nhưng không phải là đắc tội không nổi ngươi. Ngươi muốn là không tuân quy củ, lão đại của chúng ta khẳng định phải diệt ngươi. Ngươi còn là thành thật một chút à, nếu như ngươi muốn là không nhiều như vậy vật tư đoạt lấy đối phương. Nội tâm khó chịu, ngươi đi ra ngoài giết chết hắn, cầm người tại cướp về. Tùy ngươi, khác tại chợ đêm trong động thủ là được. Vương Mập lời này để cho tiền lão đại trầm mặc. Hắn cũng không muốn đắc tội chợ đêm lão đại. Thật sự thực lực không bằng người. Nếu thực lực của hắn đầy đủ sớm diệt chợ đêm lão đại, cầm này chợ đêm làm của riêng. Hiện tại Vương Mập lời đều phóng xuất, tiền lão đại cũng chỉ có thể cố nén trong lòng lửa giận. Cắn răng nói, 2000 cân gạo, tiền lão đại cho rằng những lời này có thể đem trước mắt tiểu tử kia cho hù đến. Ai ngờ Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, 2000 cân gạo. Lần này bao gồm tiền lão đại cùng Vương Mập ở trong đều là hít sâu một hơi. 2000 cân gạo, ta đi, tiền lão đại đột nhiên cả giận nói. Ngươi đặc biệt sao tại đây châu bò vậy đi? 2000 cân gạo ở chỗ nào? Ngươi đặc biệt sao cầm đạt được sao? Tất cả mọi người là dị năng giả. Cảm ứng được đến tiểu tử ngươi chính là dị năng giả bên trong cặn bã. Cái giám đều đặc biệt sao không phải? Lời này vừa ra Vương Mập cũng phản ứng kịp. Trái ngược vừa rồi cười hi hi. Thanh âm lạnh lẽo nói. Huynh đệ ngươi muốn là lấy không ra đồ vật. Là tới quấy rối. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đào ra ngươi tâm tới đốt chó. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Đồ vật tại vậy các ngươi bất kể. Tóm lại ta lấy đạt được. 2000 cân có còn hay không nhiều? Không có nàng chính là ta. Một hồi chúng ta một tay hàng một tay người. Không có hàng ta tùy các ngươi xử trí. Nữ hài nghe được câu này mở mắt ra cảm kích nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Vương Mập không nói lời nào. Bởi vì Mễ Tử Hiên thật sự là quá chấn định. Nếu như hắn là tới quấy rối, nghe được chính mình vừa rồi kia lời nói khả định hội bối rối. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có nhiều như vậy gạo? Nghĩ đến Vương Mập mạp này cắn răng nói. Đi, ngươi lời thả này, ca ca ta sẽ tin ngươi một lần. Một hồi một tay hàng một tay người. Cầm không ra đồ vật ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Mập vung tay lên nói. Tiền lão đại ngươi còn ra không ra? Tiền lão đại xuất cái giám a. Trong tay hắn đừng nói 2000 cân gạo, 500 cân đều không có. Vừa rồi sở dĩ dám hô là bởi vì hắn có vật khác tư có thể trừ nợ. Nhưng hắn những cái kia vật tư liền gạo thả một nhanh cũng không đủ 1000 cân a. Hiện tại chỉ có thể là buông tha cho. Bất quá tiền lão đại cũng không tin Mễ Tử Hiên có thể lấy ra nhiều như vậy gạo. Vươn tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Tiểu tử ta xem đặc biệt sao ngươi một hồi cầm không ra ngươi chết như thế nào. Đồng thời tiền lão, đại cũng muốn hào, cho dù tiểu tử này lấy ra, một sẽ ra ngoài cũng đem hắn giết chết. Liền hắn điểm này năng lượng ba động, đều không cần chính mình động thủ. Tùy tiện tìm sở hữu dị năng thủ hạ từng phút đồng hồ đem hắn giết chết. Đến lúc đó hắn vật tư, còn có nữ nhân liền đều là mình. Có dạng này cách nghĩ tiền lão đại đến hy vọng Mễ Tử Hiên có thể lấy ra 2000 cân gạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.